Chương 1962, người nào đó là ai ạ? Canh thứ tư, chúc Trầm Mặc sư tử đồng học sinh nhật vui vẻ, nhưng là, ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, duy nhất không có chịu đến khống chế tên cười lạnh một tiếng, dương lên trong tay pháp trượng, hướng xuống đất bên trên quăng ra nóng bỏng hỏa, ngọn lửa này trong nháy mắt dắt ra, rất nhanh thì đem chung quanh băng đều hỏa táng, liền trên người chúng ta bao trùm băng cứng đều một điểm không dư thừa, toàn bộ tan rã thiên ngục chi hỏa, hoàn thành. Từ bạn trên mạng truyền lên cái kia hai mảnh dụng nhân hồng môi bên trong hộp ra lời ít mà ý nhiều chữ. Thất thải minh long sự phẫn nộ rất khó dùng lời nói mà hình dung được, bị bảo bối trong nháy mắt hóa giải cường đại huyền băng vạn giảm, lại tiêu hao thằng nhãi này 10% lựa NGMP, hiện tại nó lựa NGMP càng ngày càng ít. Hơn nữa, chúng ta vài cái lóe tay run rẩy mũi tên CD vừa nhanh khôi phục được rồi rơi vào đường cùng, người này tiếp tục mở ra phần mềm hắc. Tự nhiên trước giờ sai bảo ra khỏi thất thải kỹ năng cuối cùng một sắc, tử sắc kỹ năng trong lúc nhất thời, mặt đất rung động kịch liệt. Thổ địa rất nhanh bong ra từng mảng, tất cả bạch cốt trong nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra, to lớn ma ảnh hiện lên, trước mặt, nghiêm nhiên xuất hiện tất cả tiền sử thời đại địa long len ken gợi ý của hệ thống, thất thải minh long. Là ủa thêm sử dụng quỷ long triệu hoán kỹ năng, triệu hoán ra 10 đầu bạch cốt quỷ long trợ chiến, làm giá. Nó lựa NGMP về không, ma pháp tốc độ khôi phục về không, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút, ánh mắt của ta quét trong đó một đầu bạch cốt quỷ long trên người, cái kia thuộc tính không nhìn thì thôi, sau khi xem để cho ta đều nhanh chịu bạch cốt quỷ long đẳng cấp, 320 cấp phẩm cấp, chuẩn chủ thần cấp buột lượng máu, 70000000 vật lý công kích lực, 55 triệu lực phòng ngự vật lý, 40000000 phòng ngự ma pháp lực, 40000000 kỹ năng, nghỉ hệ nở huyết long đánh, vạn năm thôn phệ, điên cuồng bạo long tập kích buột giới thiệu, bạch cốt quỷ long là hai cái kỷ nguyên trước chỗ vui chơi thời đại kết quả, năm đó chính là hung tàn mà nhân vật mạnh mẽ, đã từng trợ giúp quá tà thần cùng nhau đối với nhân loại liên minh tạo thành trùng kích cực lớn, phá hủy vô số nhân loại thôn trang, sau lại đều bị nhân tộc dũng giả Lạc Vân Trời giết chết. Chúng nó mang theo đối với nhân loại sâu sắc cừu hận, ở chôn sâu trong lòng đất hai cái kỷ nguyên sau đó được triệu hoán đi ra, y đang giết chết mỗi người. Nhìn trước mặt tất cả nhìn chằm chằm bạch cốt quỷ long, ta không khỏi quay đầu hướng nước ngập Lạc Thiên cười, lão muội, 10 đầu long đều là chuẩn chủ thần cấp, ngươi cảm thấy chúng ta đám người kia đủ chúng nó ăn sao? Nước ngập Lạc Thiên lắc đầu liên tục, sớm một chút cũng không đủ. Cái kia xương làm sao đây à? Nước ngập Lạc Thiên ảo thuật tựa như từ chính mình ma pháp mò cờ trong ba lô ra giấu tài thật lâu tử linh vương quyền, kiệt kiệt cười nói, vậy hãy để cho chúng nó ăn tươi đầu này long đi, phỏng trừng chúng liền bữa trưa cũng đủ. Tử linh vương quyền, cái này có cường đại tử linh lực quyền trượng bị ta ngạnh sinh sinh đích bị đè nén thật lâu, ở chiến hậu vẫn không có làm cho nước ngập Lạc Thiên lấy ra, mà hôm nay, ở cục diện như vậy phía dưới, ta không tiếp tục để nó chờ mặc. Làm cho nước ngập Lạc Thiên đưa nó biểu diễn ở tại bạch cốt quỷ long nhóm trước mặt. Những thứ này bạch cốt quỷ long tuy là hung tàn không gì sánh được, hận thấu chúng ta những thứ này đáng hận tiểu nhân, nhưng khi nhìn đến nơi này đem thủy tinh khô lâu quyền trượng sau đó, mỗi một người đều trừng trực ánh mắt đờ đẫn. Sẽ không nói tiếng người thất thải minh long hướng về phía chúng nó giống giận, gầm thét, ý đồ khiến chúng nó công kích chúng ta, chỉ tiếc, không có một con rồng nghe lệnh của nó. Đều án binh bất động. Nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, kế tiếp làm như thế nào chơi đâu? Ta cười lạnh, bọn người kia đều là danh chính ngôn thuận triệu hoán vật, không có kinh nghiệm có thể kiếm, ma long mắt có thể nhìn thấu điểm này, cho nên, ngươi hiểu. Nước ngập Lạc Thiên cười ha ha một tiếng, hắc hắc, người nào mang bài bủ khở rồi hạ lịch hiểm ác ôn nói, ta dẫn theo vài phó đây cổ hoặc hạo nam cười ha ha một tiếng, mẹ nhà nó, gậy gộc. Ngươi đây là trong túi chỉ bộ bài, bắt hai cùng ai tới a các huynh đệ, toàn cục, chơi đánh bài, đập hồng à, đập lục ra lạc đám người kia cực kỳ ỷ dê vô sỉ rào hoạt xấu xa, ta bắt bọn họ là không có biện pháp, cho nên, ta cũng chỉ có thể vô lương tham dự trong đó. Thất thải minh long tiếng gào tuyệt vọng lấy, thậm chí cầu xin những thứ này đồng loại có thể đem chúng ta coi như sớm một chút ăn, chỉ tiếc cái này là hoàn toàn không có khả năng thực hiện tích. Tử linh vương quyền linh hồn đặc biệt tỉnh trung sở hữu tử linh cúng bái cái này như căn đặc biệt tỉnh, thông cật thiên hạ hết thể bất tử sinh vật. Những thứ này bạch cốt quỷ long cũng không ở nói dưới nhưng là, thất thải minh long lúc đầu cho là chúng ta là biết giết chết nó, nhưng là không. Ao ước, nước ngập Lạc Thiên ra lệnh một tiếng, những thứ này cường tráng tên từng cái quay lại phương hướng, thẳng đến ma long ổ huyệt lối vào bên kia đi rồi không sai. Nước ngập Lạc Thiên ra lệnh là khiến chúng nó nhất tề xuất động, đi đánh sát dĩ kinh chen chúc tới nhiều quốc bộ đội người chơi còn như chúng ta bên này, đánh bài trò chuyện đùa giỡn nàng, trước hao tổn thời gian lại nói. Thất thải minh long là bị thương, tuy là sở hữu cực cao phẩm cấp, nhưng là hệ thống thiết định bên trong, cực nhỏ có bột cấp sinh vật năng đủ thủ tiêu chính mình kỹ năng, cho nên nó thả ra kỹ năng này, vốn tưởng rằng có thể đem chúng ta toàn bộ đập chết ở trên bờ cát, chỉ tiếc kết quả là ngược lại giúp chúng ta một bả, có cái kia 10 đầu bạch cốt quỷ long, chúng ta có thể tránh khỏi rất nhiều nhân viên thương vong đầy thời gian khoảng chừng qua 10 phút, phụ trách vòng ngoài vương hoa đông phát. Tới tin tức, Tiểu Phi, Đế quốc Ánh Tà Dương cùng Mã Lọ Thạ để cho ta thay thế bọn họ ân cần thăm hỏi ngươi đại gia. Ta cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi nói cho bọn hắn biết, ta chúc bọn họ tam cứu ông ngoại tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể. Mọi người cười chịu. Đế quốc Ánh Tà Dương cùng Mã Lọ Thạ ân cần thăm hỏi ta cũng là bình thường, loại này thiếu đạo đức vô sỉ mang bốc khói chủ ý đều là ta cấp nước khắp nơi Lạc Thiên chi chiêu. Chiêu này chính là trong truyền thuyết lấy tả cờ chi tả cờ, lấy khấu chế khấu, đối phó bọn hắn hữu hiệu nhất cũng thường nhất. Ta cảm thấy vui mừng, cái kia 10 đầu khả ái tiểu long long có cơm ăn. Vương Hoa Đông thằng nhãi này xấu nhất, rất nhanh phát tới hiện trường phát sóng trực tiếp, ta không nhìn thì thôi, nhìn thoáng qua sau đó thì kinh hô, ta tích má ơi như căn a những thứ này bạch cốt quỷ long thật không phải là cường hãn giống vậy. Nghi hệ nở huyết long đánh là một cái 180 độ mảnh nhỏ sát kỹ có thể, vạn năm thôn phệ ác hơn, lại là thẳng tắp trùng kích kỹ năng, hữu hiệu khoảng cách 50 mét, còn như điên cuồng bạo long tập kích, cái này ngưu nhất ăn, lại là 100 mét làm bán kính kỹ. Năng đánh lan có thể. Nhiều quốc bộ đội người chơi không phải bình thường chết, mà là ngọc chết ngọc tiên chết, chuẩn chủ thần cấp buột mà cờ du so xa nhờ lại chủ thần cấp kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng là thực lực đã vượt qua phổ thông người chơi nhiều lắm, một cái điên cuồng bạo long tập kích liền mã. Lọ Thạ đều hứng chịu tới 2092 vạn thương tổn, bọn họ lại có thể thế nào, ngoại trừ chết còn có thể làm sao dạng trong lúc nhất thời. Nhiều quốc bộ đội trong trận doanh, kêu cha gọi mẹ thanh âm bên thai không dứt, nghe được ta đều có chu tờ khổ sở. Ai, chúng ta là không phải đùa quá độc các phỉ nhi cũng thở dài, đu nở dê vờ ơ ý a bất quá ta định thích. Ta cũng vậy, lại tàn nhẫn một điểm đi. Phỉ Nhi cười nói. Phỉ Nhi bệ hạ nói cực chuẩn, Vương Hoa Đông nghe lệnh vì thần ở, thân vương điện hạ có gì phân phó, không ngại nói thẳng bên trong cái gì, cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn khúc cây thần mã đều lộng đã khỏi chưa thân vương điện hạ, ý tưởng của ngài thực sự quá vô sỉ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đừng nói là cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tổn khúc cây, coi như là hỏa pháo chúng ta đều chuẩn bị xong. Vậy còn các lộ huy chữa gì, mau để cho nữ vương bệ hạ nghe cái vang. Tốt ngài rồi, nhìn được rồi ngài rồi phiền toái ngài rồi thiên nhai dắt tay tức giận nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta cảm giác từ phỉ nhi phía dưới, đám này hồn đạm bị tiểu phi na y xui xe ho hải tử đều giáo phôi liếu. Phỉ nhi hừ nhẹ nói, hừ hừ, tiểu phi rốt cục cùng người nào đó năm đó bụng đèn nỉ dê trình độ không sai biệt lắm, ta thực sự là cực kỳ vui mừng. Thiên nhai dắt tay nói, người nào đó là ai à lao hồn đạm, biết rõ còn hỏi. Phỉ nhi cắn răng nghiến lợi nắm được mặt của hắn. Thiên ngai dắt tay cười không nói. Thời gian đối với chúng ta mà nói là vô cùng khẩn trương, cho nên cái này mấy ngày đừng nhìn ta nhóm vẫn luôn đang đánh ngoại vi, nhưng là làm hạch tâm, chúng ta mỗi người mỗi ngày tại tuyến thời gian không dưới 14 canh giờ, thậm chí ta đây vài ngày đều dựa vào tỉnh thần đến hoạt động tiết giấc ngủ. Nhưng là... thời gian đối với tại chúng ta mà nói cũng là nhất định phải hợp lý lợi dụng. Nói thật, nếu như không phải vài ngày tới nay vẫn mới có dùng tắm ăn lên chiến thuật, trực tiếp tiến nhập, sợ là chúng ta sớm đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài minh vực sinh vật giết chết. Nước ngập Lạc Thiên tử linh vương quyền tuy lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng, bởi vì minh vực trong sinh vật bên trong, tử linh cũng không phải là nhiều nhất vĩnh viễn là các loại các dạng hắc ám long kỵ sĩ, ám long chiến sĩ hiện tại, chúng ta gấp không được. Đợi 28 phút, thẳng đến thất thải minh long còn kém 2 phút là có thể giải trừ ma pháp cấm đoạn thời điểm. Chúng ta ném đi trong tay bài, hợp nhau tấn công bảo bối ma băng chi cố kéo vang lên tiến công mở màn, huyết diệt. Sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y tạc tấn công đệ nhất pháo, 9829, 9222, cùng đệ nhất kích hoàn toàn giống nhau thương tổn chữ số làm cho thất thải minh long lượng máu chỉ còn lại có số lẻ. Thất thải minh long phát ra khiếp người tim gan kêu thảm thiết, chỉ tiếc cái kia lục sắc du long cũng không còn cách nào theo hắn trong cơ thể thoát ra, cho nó trị liệu. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ ở kiếm đấu khí vương giả chiến ý sau bạo phát đưa nó lượng máu đánh càng thêm thảm đạm, còn lại mờ mờ liên tiếp tu bổ chiêu, làm cho thằng nhãi này đến rồi vùng vây dây chết sát biên giới. Một kích tối hậu, giao cho ai, đây là mọi người cực kỳ có tranh cãi, ánh mắt của mọi người đều rơi vào ta và tiểu lạn tiêu trên người. Ta cười nói, cái này không sao, ta và tiểu tĩnh giết hay không nó, chúng ta đều có thể hết thiên hồn địa phách tiến hóa, bởi vì chúng ta tham dự chủ thần cấp bột đánh chết. Tiểu lạt tiêu sau khi nghe xong, rất nhanh dương lên trong tay sinh mệnh chi chủ y, sử dụng một kích tối hậu. Một kích này ẩn chứa cực kỳ cường đại cơ giới chiến lực, đánh vào thất thải minh long trên người thời điểm, hầu như đem người này thân thể vỡ nát, nhất phiến phiến lân giáp rơi vào trên mặt đất, vang lên nhất phiến phiến bụi bẩm thạch phá thiên kinh 5899-332 kêu gào thê lương tiếng một lãng cao hơn một lãng. Chỉ tiếc như vậy bi thương sẽ không đạt được bất luận cái gì đồng tình, nó chết. Rối tinh rối mù. Nhưng là, khiến cho người khó tin là, đang ở nó cột máu cùng lam điệu biến mất trong nháy mắt, trên người của nó, có chút văn tự miêu tả xuất hiện làm người ta khó tin biến hóa xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.